Chương 242, Phản công Đại Man Vương Triều. Đại Man Tiểu Nhi, công ta Đại Tần Vương Triều, lại càng là giết ta mở y trăm ngàn ở tướng sĩ, đây là không chết không thôi mối thù như thế đại thù. Bản quân vì sao không thể là những cái tướng sĩ báo này huyết hải thâm cựu tần kiếm ca thanh em mang đầy nộ khí, vang vọng ở nhất tuyến thiên bên trong. Đại Man Vương Triều thương ta tướng sĩ, bản quân liền đạp diệt cái kia Đại Man Vương Triều tần kiếm ca tóc đen bay phấp phới, trong mỉ hệ nở dê gào thét như sấm. Trận chiến này, tuy nhiên đánh tan Đại Man quân đội, càng đem bọn họ đã đánh đến nửa sống nửa chết. Thế nhưng những này hay là xa xa chưa đủ Đại Man quân đội tạo thành thâm cựu đại hận. Chỉ dựa vào điểm ấy đại giới làm sao có thể. Làm nà mở bảo kiếm trong tay, giết hết Đại Man Vương Triều, lấy cảm thấy an ủi Đại Tần tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Chúng ta nguyện theo vương quân cùng đạp diệt Đại Man Vương Triều cảm thấy an ủi ta Đại Tần tướng sĩ trên trời có linh thiêng tần kiếm ca lời nói, kích lên, đang tại bận rộn ở trong các tướng sĩ. Trong mắt tất cả mọi người bốc lên lên nóng rực chiến ý, lập lòe cừu hận lửa giận. Nếu như nói người ở tại tràng bên trong người nào hận nhất Đại Man Vương Triều, đó chẳng khác nào chính là bọn họ. Các anh em chết trận, loại này âm dương lưỡng cách thống khổ, chỉ có bọn họ giỏi nhất đủ cảm nhận được. Thấy cảnh này, Tần Kiếm Ca cũng thỏa mãn gật gù. Chí ít hắn mục đích đã đạt đến, chỉ có khiến cái này tướng sĩ đem bi thống chuyển hóa thành lửa giận, mới có thể để bọn họ bùng nổ ra cường đại nhất chiến lược. Cao Thuận, Lý Mục, Hoắc Khứ Bệnh Tần Kiếm Ca thản nhiên xoay người, trầm giọng hét một tiếng. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không định gọi vệ thanh. Hắc giáp kỵ binh đã tổn thất quá mức to lớn, nếu như lại trải qua một trận chiến đấu, sợ là đội quân Na Uy chính là ở đây biến mất, điểm này cũng là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Cao Thuận đám ba người thần sắc nghiêm lại, kiên định nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Tức khắc lên, phát binh đi tới Đại Man Vương Triều lần này, bản quân sẽ cùng nhau đi tới, ta muốn ở trong vòng 3 ngày đánh hạ cái kia Đại Man Vương cũng. Gỡ xuống Đại Man Vương quân thủ cấp Tần Kiếm Ca sắc mặt ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng quỳ nằm trên mặt đất ba người. Vâng, ba người dập đầu trên mặt đất, trong mì hệ nở dê quá khẽ. Vương quân có lệnh, tất nhiên thể sống chết truy tử. Tư thế hào hùng, một đơ y nhung giáp, làm vương mà chiến bản quân các tướng sĩ, nhưng vì bản quân giết hết Đại Man tặc tử Tần Kiếm Ca khẽ bước cằm, chậm tiến lên trước một bước, trong mì hệ nở dê quá khẽ. Chúng ta vì là Đại Tần tướng sĩ, có thể giết tờ N Đại Man tặc tử đối mặt với Tần Kiếm Ca chất vấn, 50 vạn Đại Tần tướng sĩ từ lâu không nhẫn mại được từng cái tất cả đều giết gạo. Giết giết giết giết hết Đại Man tặc tử 50 vạn Đại Tần tướng sĩ gầm thét lên, sát khí tràn ngập. Cái này chấn thiên tiếng gạo, cơ hồ là muốn đâm thủng vùng trời này tiếng gầm gừ, chính là đại diện cho những này các tướng sĩ trong lòng chiến ý cong đột nhiên, Tần Kiếm Ca lại càng là rút ra đế hoàng kiếm, chỉ về thiên khung ta chi nguyện. Thiên uy quyển đất sinh linh rung động, vạn lý sơn hà hóa danh giới Tần Kiếm Ca the tờ ra y, tiếng như kim bằng, trực kích hành vân. Cái này âm thanh chấn thiên the tờ ra y, dường như muốn đánh vỡ bờ ơ ú chơ y, như sấm cuộn cuộn. Cái này chính là Tần Kiếm Ca giao cho những này các tướng sĩ nhiệm vụ. Không chỉ có muốn đạp diệt Đại Man Vương Triều giết hết Đại Man tặc tử, lại càng là phải đem cái kia mấy vạn dặm danh giới tất cả đều hóa thành Đại Tần Vương Triều danh giới. Ương ương Đại Tần. Làm nạp Đại Man cương vực vi thần thổ. Thiên uy quyền đất sinh linh rung động, vạn lý sơn hà hóa danh giới Cao Thuận Lý Mục loại người nhiều lần nhai nuốt lấy Tần Kiếm Ca lời nói, trong lòng tựa hồ có một đoàn lửa cháy hừng hực đang tiêu đốt. Người làm tướng, chinh chiến tứ phương, mở rộng lãnh thổ, chính là một đơ y mong muốn đem Đại Man vương triều danh giới, cái kia 6 đại tần vương triều bên trong, cái này nhưng là một cái bất thế kỷ công a người làm tướng. Sao có thể từ chối như vậy có thể ghi tên sử sách hấp dẫn? Phấn lên một thân lực lượng, cũng phải hoàn thành vương quân này nguyện lúc này, đứng ở một bên vệ thanh đồng dạng là chiến y dâng trào, chỉ bất qua trong thần sắc, nhưng dù sao cũng hơi thất lạc. Tuy nói hắn rất có thể hiểu được vương quân không có để cho trên hắn nguyên nhân, nhưng dù vậy, cái kia phần thất lạc cũng là khó tránh khỏi. Giống rất nhiều tướng sĩ đã sớm không nhẫn lại được, binh khí trong tay giơ lên cao, phản xạ lạnh lẽo âm trầm quan mang. Rong ruổi chiến trường, vì là Đại Tần mở rộng lãnh thổ vương quân, nếu là tự mình xuất lĩnh đại quân, tiến công Đại Man Vương Triều, điểm này coi như ta chờ không thể cùng ý đang lúc này, cổ hủ vệ thanh, cùng với bọn hắn người lại là chuyển đề tài, như thế nói. Vương quân chính là vạn kim thân thể, há có thể đặt mình vào nguy hiểm, huống chi là thâm nhập Đại Man Vương Triều. Huống hồ, phía trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tuy nói vương quân có không tầm thường thực lực, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tần kiếm ca chính là nhất triều vương quân, vi thần tử lại có thể nào để quân chủ đặt mình vào nguy hiểm. Mong rằng vương quân thu hồi ngự giá thân trinh suy nghĩ năm, sáu người dồn dập dập đầu trên mặt đất, trong mỉ hệ nở dê hô lớn. Những người này quỳ dạp dưới đất, rất nhiều tần kiếm ca không đáp ứng, chính là không đứng lên ý tứ. Được rồi cô không muốn giá thân trinh thấy vậy tình hình, tần kiếm ca cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười, đồng ý trở thành vua của một nước, chính là điểm này không tốt. Rất nhiều khi đợi, tần kiếm ca muốn làm gì đều sẽ có vẻ bó tay bó chân muốn vì là những cái chết đi các tướng sĩ báo thù, nhưng vô pháp đạt được ước muốn. Tuy nói hắn thật cố ý muốn đi, không người nào có thể ngăn được hắn. Nhưng nếu là thật lời như vậy, vương đô bên kia một ít người bảo thủ, e sợ sẽ từng cái gấp đến độ dậm chân. Tại đây nhất tuyến thiên đi về phía trước tiếp cận 50 dặm lộ trình, liền có thể nhìn thấy một tòa vắt ngang ở mênh mông lớn trên thảo nguyên thành trì. Tòa thành trì này thành tường toàn bộ là từ một loại gọi là mặc viêm đồng kim thuộc tài liệu làm ra thành, phi thường kiên cố. Cho dù là một vị phá hư cảnh cao thủ QNZ vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem tòa thành này tường phá hủy. Cũng chính bởi vì tòa thành trì này tồn tại, chống đỡ không biết bao nhiêu ngoại lai địch. Vương quân có mới tình báo, bây giờ triều ta đã có 3 cái quận bị trở thành Hắc Long Vương hướng cùng Lạc Nhạn Vương triều danh giới. Vừa không lâu lại càng là truyền đến tin tức, Đại Tần Vương triều đã quy mô lớn tiến công. Đại quân cách nơi này đã bất quá một canh giờ lộ trình rộng rãi trong đại điện. Có một cái tiểu tướng nằm rạp trên mặt đất, mà ngồi ở chủ vị bên trên, chính là Đại Man Vương Quân. Nhanh như vậy liền đến sao? Đại Man Vương Quân giữa hai lông mày nhíu chặt, giống như là một đoàn bánh quai trèo một dạng. Trận chiến đó sau khi chấm dứt, hắn liền mau mau xuất lĩnh đại quân rút về ngày hôm nay đô thành. Nguyên bản hắn còn tính toán mượn thiên đô thành phòng ngự, cùng đại tần quân đội phân cao thấp. Nhưng từ khi xem cái kia một trận chiến đấu ý nghĩ na y trong nháy mắt liền bỏ đi. Một vị so với Lôi Ma Tông đại trưởng lão con ở muốn cường đại thiên nhân tông sư, bằng vào thành này tưởng lại có thể đỡ được hắn một cái tát. Mà hắn hiện tại duy nhất dựa dẫm, hay là nói là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Trong lúc vô tình, Đại Man Vương Quân lại một lần nữa nhìn trong tay cái kia kim loa y viên cầu. Ánh mắt lấp lóe, như là đang tại làm rất lớn nội tâm tranh đấu. Vốn là dự định hôm nay viết 3 tấm, nhưng tác giả quân thực ở quá vây khốn, ngày hôm qua soạt dạ nỉm. Soạt cái suốt đêm, hết cách rồi, hôm nay chỉ có thể ngủ sớm còn lại một chương trời sáng bù đắp. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.